Siêu cấp gen, chương 598, thiện lương thành thật, góc truyện audio.com, thiện lương thành thật, làm chế tác sư vinh dự của Hiệp hội chế tác gen, hắn cảm thấy đi ra ngoài làm loại chuyện chế tác gen này, tất nhiên chính là làm vẻ vang cho Hiệp hội. Dù sao ta cũng là một người thiện lương thành thật, Trần Phong cười híp mắt nhìn đám người đang bận rộn ở phía xa. Chế tác thuốc thử gen Đại Sơn Hải, mặc dù có được uy lực hết sức cường đại thế nhưng dùng thực lực của Trần Phong, căn bản là không có tư cách nhúng chàm, dù sao thì tài liệu chế tác đều cần phải có tinh huyết của Sơn Hải Thú. Sơn Hải Thú có thực lực yếu nhất đều là cấp A. Cho nên, Trần Phong chỉ có thể đem cái nhiệm vụ vĩ đại này, giao cho đám người thám hiểm đáng yêu này. Rất nhanh, đã có người hoàn thành săn giết, đó là một tiểu đội có thực lực cường đại, bọn hắn có trọn vẹn 4 cường giả cấp A tiến hành săn giết, sau cùng chỉ săn giết được một đầu sơn hải thú trưởng thành. Đáng tiếc lại để cho con sơn hải thú còn nhỏ chạy mất. Ai, quá mức đáng hận, mỗi lần đều là như thế, mong muốn bắt được một con sơn hải thú còn nhỏ quá khó khăn. Kỳ thật nếu cưỡng ép bắt một con sơn hải thú còn nhỏ cũng không khó thế nhưng bắt lấy sơn hải thú còn nhỏ là một chuyện, an ổn còn sống trở về, lại là một chuyện khác. Đúng vậy à, nghe nói lúc trước cũng có người đã thành công bắt được một con sơn hải thú còn nhỏ cuối cùng lại bị bầy đàn sơn hải thú tức giận đánh thành thịt nát. Đám người thổn thức không thôi, nhiệm vụ lần này, so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm gian nan. Bất quá, cũng may là lần này bọn hắn đã thuận lợi săn giết được một con sơn hải thú trưởng thành. Chúng ta đã săn giết được một con sơn hải thú trưởng thành, có thể mời người trung niên chế tác ra thuốc thử gen Đại Sơn Hải tích lũy thực lực nếu như có đầy đủ thuốc thử gen. Bọn hắn đem thi thể của sơn hải thú kéo tới trước mặt của Trần Phong. Xin chờ một chút, Trần Phong cười híp mắt nhìn bọn hắn. Soạt, hắn một lần nữa bắt đầu chế tác gen. Chỉ có điều khiến cho hắn có một chút tiếc nuối là tinh huyết của con sơn hải thú lần này, mặc dù mạnh mẽ thế nhưng vẫn như cũ không đạt đến điều kiện biến dị. Phải biết rằng, hết thảy gen năng lực của Trần Phong đều là biến dị. Lợi dụng quầng sáng may mắn chế tạo ra năng lực biến dị mạnh mẽ mà nghịch thiên. Cho nên, mục tiêu mà lúc trước hắn lựa chọn chế tác đều là biến dị thú đầu lĩnh, mà sơn hải thú lần này, đầu lĩnh quá mức mạnh mẽ, Trần Phong có thể giảm tiêu chuẩn xuống, thế nhưng ít nhất cũng phải cam đoan làm cho năng lực biến dị. Con sơn hải thú hiện tại này còn thiếu rất nhiều, đây cũng là nguyên do hắn lựa chọn biện pháp chế tác này, để tự hắn đi săn giết thì đến năm nào. Đối với Trần Phong trước mắt mà nói, lựa chọn tinh huyết tối ưu là cường giả bên trong sơn hải thú còn nhỏ cấp B, bởi vì thuốc thử dung hợp gen mà hắn chế tác dù sao cũng là cấp B. Đáng tiếc, chuyện này là không thể nào, bởi vì nhiệm vụ của Mai Lão tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào sơn hải thú còn nhỏ. Hiện tại Trần Phong sở dĩ có thể bình yên vô sự, là bởi vì hắn đã cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội thành công càng cấp tốc hơn, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không thể sống cho tới hiện tại. Cho nên, Trần Phong chỉ có thể lùi lại một bước, lựa chọn tinh huyết sơn hải thú trưởng thành tinh huyết cấp A mặc dù mạnh. Góc truyện audio.com, mẹ thế nhưng nếu như dùng giá trị may mắn can thiệp chưa chắc đã không thể giảm xuống đến tiêu chuẩn cấp B thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải phù hợp với yêu cầu cơ bản nhất của Trần Phong, biến dị. Cho nên, hắn chỉ có thể thử nghiệm từng lần một không ngừng sàng chọn ở bên trong đám sơn hải thú trưởng thành. Soạt, Trần Phong chế tác xong thuốc thử gen. Đây, hắn đưa cho những người kia. Được, những người kia hưng phấn tiếp nhận, một lần nữa chuẩn bị săn giết sơn hải thú. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần chế tác thêm mấy lần, tuyệt đối có thể bắt được sơn hải thú còn nhỏ. Phương pháp mà bây giờ bọn hắn đang làm chính là so thời gian. Mà Trần Phong thì chỉ yên lặng đứng đó, dùng một loại ánh mắt từ ái nhìn mọi người bận rộn. Một người, hai người, ba người, số lượng người trở về tìm Trần Phong càng ngày càng nhiều. Thủ pháp chế tác của Trần Phong cũng càng ngày càng thuần thục, mãi đến một thời điểm nào đó, bỗng nhiên có một tin tức truyền đến, làm kinh sợ tất cả mọi người, có người đã thành công. Thành công, là thật hay giả, thật ta tận mắt thấy Duy Gia bắt được một con sơn hải thú còn nhỏ. Soạt, đám người xôn xao một mảnh, thế mà thật sự có người thành công. Hắn làm sao làm được, đúng đấy, bầy đàn sơn hải thú không đi ra đuổi giết hay sao? Ha ha, đương nhiên là có đi ra, Duy Gia lúc đầu đã đánh lén xử lý hai con, sau đó dùng hai phần thuốc thử gen dẫn nổ tử thương một mảnh, sau đó khiêng sơn hải thú còn nhỏ xoay người bỏ chạy, đám sơn hải thú kia còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy thoát. Hoa, đám người kinh thán không thôi. Chỉ có điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, vào ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện. Ồ, tựa như là Duy Gia. Hắn tại sao lại trở lại? Không biết, đám người cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Lúc này, nếu đã đạt được sơn hải thú còn nhỏ, không phải là nên đi hối đoái nhiệm vụ hay sao? Cái tên này tại sao lại khiêng Sơn Hải Thú còn nhỏ trở về, nhất là tới đây? Bang, Duy Gia đem Sơn Hải Thú còn nhỏ ném lên mặt đất. Đám người liếc nhìn, liền giật mình, khó trách vì sao hắn lại trở về, trên mặt đất đích thật là một con Sơn Hải Thú còn nhỏ, đáng tiếc là đã chết, mà Sơn Hải Thú còn nhỏ chết đi, giá trị sẽ bị giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể đổi được bí kỹ dung hợp 5 tinh. Lão tử đã rất cẩn thận, không nghĩ tới nó vẫn chết. Duy Gia lộ ra vẻ mặt khó coi. Lợi hại, làm nhiệm vụ, không chỉ phải giết chết những con Sơn Hải Thú trưởng thành kia còn phải cẩn thận không để cho mục tiêu chết mất em ở nó. Những người còn lại cũng rất tán thành, chỉ có điều là có một số người nhìn về phía Sơn Hải Thú còn nhỏ vẫn có một chút động tâm. Chuyện kia, Duy Gia, có thể bán con Sơn Hải Thú này cho ta hay không? Có người không nhịn được hỏi thăm, đây chính là Sơn Hải Thú còn nhỏ. Mặc dù nó không đáng tiền như Sơn Hải Thú trưởng thành, cũng không có cách nào chế tạo ra thuốc thử gen đại Sơn Hải mạnh mẽ thế, nhưng dù sao cũng là vật phẩm nhiệm vụ. Có thể đổi được một bí kỹ dung hợp 5 tinh, ra giá đi, Duy Gia chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn. Mục đích hắn khiêng con Sơn Hải Thú này đến đây cũng là vì chuyện này, hắn cũng không muốn lấy nó đi hối đoái nhiệm vụ, đi tới đi lui một vòng, không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian. Với hắn mà nói, bí kỹ dung hợp 6 tinh mới thật sự là mục tiêu. Tâm tư của mọi người nhất thời trở nên linh hoạt không? gocchuyenaudio.com, hề nghi ngờ thứ này chính là một cái bí kỹ dung hợp 5 tinh thế nhưng người cần bí kỹ dung hợp 5 tinh cũng có rất nhiều, ra giá nhiều hay ít cũng là một việc cần kỹ thuật. Cách chương.